Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, bị đánh. Xem như muội muội, có lẽ không lại bởi vì ca ca trung tình đối kẻ khác mà có chủ tâm trả thù. Thế nhưng là xem như Vu Tác Lâm thiếp thất, nhìn thấy chồng mình khoảng thời gian này đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đừng nữ nhân trên người, lại làm sao có thể không sinh lòng oán hận. Huống chi, nữ nhân này, 6 năm qua một mực sâu Vu Tác Lâm sủng ái. Bây giờ nhưng ở thanh cô nương trên tay cắm ngã nhào. Vu Tác Lâm hơi hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Nhiễm như có điều suy nghĩ. Đại phu nhân càng là nhíu chặt lông mày. Nghĩ đến hai ngày trước nàng đi Lý Nhiễm Nhiễm tiểu viện giám sát nàng thúc nôn thời điểm không cần. Thận nghe được lời nói. Biết rõ nàng tâm thần bất mãn đối thanh cô nương thề phẫn hận. Trong lòng đại phu nhân liền chậm rãi rõ ràng. Nháy mắt liền cảm giác cái kia giải lời đồn người. 89/10 liền là Lý Nhiễm Nhiễm. Dù sao lúc trước thanh cô nương cùng hữu tướng xuất hiện ở Vu phủ. Xác thực chỉ có Vu phủ người biết rõ. Dù sao thanh cô nương nếu là có tiếng xấu, Lý Nhiễm Nhiễm lại là được lợi người kia. Nàng là vô cùng có khả năng làm ra loại chuyện này. Đại phu nhân ánh mắt có biến hóa vi diệu. Nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm thần sắc tràn đầy oán hận. Lý Nhiễm Nhiễm biết rõ. Vị kia thanh cô nương chỉ là hai ba câu nói. Đã đem nàng đẩy tới rìa vách núi. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng giờ phút này 10 phần khẩn trương. Muốn cười lấy phụ họa vài câu. Yết hầu lại giống là bị người ngăn chặn một dạng. Ngay cả phát ra thanh âm đều lộ ra hết sức khó khăn. Ngọc Thanh lạc đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mi tâm. Đem tất cả mọi người biểu lộ đều thu vào trong mắt. Khóe miệng hơi câu. Khẽ cười nói. Tốt. Không nói nghiêm túc như vậy sự tình. Đại phu nhân. Vu công tử mới vừa vặn đỡ một ít. Vẫn là để người vịn hắn trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Bằng không thì bệnh tình tăng thêm. Chẳng phải là được không bù mất. Đại phu nhân cười khan một tiếng. Gật gật đầu để cho Lý Nhiễm Nhiễm vịn Vu Tác Lâm trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi. Thế nhưng là Vu Tác Lâm lại không nỡ cứ như vậy rời đi Ngọc Thanh Lạc. Thế nhưng là gặp Ngọc Thanh Lạc một bộ vì tốt cho ngươi ánh mắt kiên định. Cái kia trong lòng liền cùng bắt ngứa một dạng. Nửa là ngọt ngào nửa là không muốn đi theo Lý Nhiễm Nhiễm rời đi. Bên này người vừa đi. Ngọc Thanh Lạc liền 10 phần không có ý tứ hướng về phía đại phu nhân mở miệng. Phu nhân, thực sự là xin lỗi. Bên ta mới những lời kia thực sự là vô tâm chi ngữ. Cũng không có hoài nghi Vu tiểu thư ý tứ. Thế nhưng là, ta xem Vu tiểu thư nghe những lời kia giống như rất không cao hứng. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong nội tâm nàng đại khái là trách ta. Đại phu nhân. Quay đầu có thể hay không mời ngươi cùng Vu tiểu thư giải thích một chút. Thanh cô nương nói chỗ. Nào lời, đại phu nhân nghe nàng nói như vậy. Đối Ngọc Thanh Lạc liền càng là cảm thấy hài lòng. Cũng bởi vì lấy Ngọc Thanh Lạc sốt ruột giải thích. Hoàn toàn toàn nhận định Lý Nhiễm Nhiễm. Liền là cái kia chọn khởi phong ba e sợ cho thiên hạ không loạn người. Trong lòng đối với nàng tràn đầy oán hận. Thanh cô nương như thế am hiểu lòng người. Nhiễm Nhiễm nàng nhất định sẽ lý giải. Ta biết thanh cô nương hai ngày này nhận lấy không ít áp lực. Đừng lo lắng. Sẽ đi qua. Ân. Ngọc Thanh là cười cười. Đúng là 10 phần nhu thuận. Chỉ là cái kia dưới khóe miệng không để lại dấu vết ý cười. Đại khái chỉ có đứng ở bên người nàng Diệt Tâm có thể thoáng bắt được. Tiểu thư thực sự là lợi hại. Hai ba câu nói liền bị cái kia Lý Nhiễm Nhiễm thay đổi mặt. Đáng đời nàng tâm tình tích tụ. Ai bảo nàng trước kia khi dễ tiểu thư. Diệt Tâm trong lòng không ngừng hừ lạnh. Chỉ là nàng cũng không biết. Ngọc Thanh Lạc lần này cử động. Không có nàng trong tưởng tượng ngột ngạt đơn giản như vậy. Đại phu nhân tất nhiên nhận định Lý Nhiễm Nhiễm lòng mang ý đồ xấu. Đương nhiên sẽ không lại cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Về phần Vu Tác Lâm. Có lẽ trở về sẽ nghe Lý Nhiễm Nhiễm dưng dưng giải thích. Bất quá trong lòng Thủy Chung có một cái u cục, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, không phải dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Ngọc Thanh Lạc lần này đến Vu gia, đơn giản thể xác tinh thần thư sướng toàn thể thông thấu. Nhất là ở dùng bữa thời điểm, nhìn thấy Lý Nhiễm Nhiễm trên gương mặt hơi hơi sưng lên hồng sắc lúc, càng giống là toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra đồng dạng. Mấy ngày kế tiếp tích tụ quét sạch sành xanh, Lý Nhiễm Nhiễm giải thích, bất quá tựa hồ cũng ăn đòn, cứ việc đáng thương bộ dáng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Thế nhưng là ở trên bàn cơm, Vu Tác Lâm toàn bộ tâm tư vẫn là ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Đại phu nhân càng là nửa điểm sắc mặt tốt đều không cho Lý Nhiễm Nhiễm. Thậm chí còn từng lên tiếng để cho nàng về phòng của mình ăn cơm. Để tránh bưng mặt khổ qua ảnh hưởng kẻ khác muốn ăn. Lời này, Ngọc Thanh Lạc chẳng qua là làm không nghe thấy. Bất quá nàng hôm nay tới đây mục đích đạt đến. Cơm cũng ăn, cái khác phía sau thêm phát triển. Liền nhìn Lý Nhiễm Nhiễm năng lực chính mình. Bởi vậy cùng ngày về vương phủ lúc, Ngọc Thanh Lạc trên đường đi đều là vẻ mặt tươi cười tâm tình vui vẻ. Điều khiển xe ngựa Văn Thiên thậm chí một lần nghĩ đến. Có hay không có thể nhường chủ tử thừa cơ hội này trở về. Nói không chính xác hai người liền hòa hảo như lúc ban đầu. Bất quá nghĩ lại, để cho Ngọc cô nương tâm tình tốt như vậy người là Vu Tác Lâm. Chủ tử nếu là đã biết, đoán chừng giữa hai người mâu thuẫn càng lớn hơn. Ngọc cô nương. Cái kia lời đồn thực sự là Lý Nhiễm Nhiễm truyền đi. Ngươi là làm sao biết? Văn Thiên nắm chặt dây cương. Chậm rãi đánh xe. Thấp giọng hỏi thăm. Diệt Tâm kỳ quái hỏi. À, lời đồn là Lý Nhiễm Nhiễm truyền đi. Ai nói? Lúc nào nói? Văn Thiên trợn trắng mắt. Nhà đầu này cùng Ngọc cô nương cơ linh quả nhiên có khác biệt một trời một vực. Ngọc cô nương ngay trước đại gia hỏa mặt đều nói rõ ràng như vậy. Diệt Tâm vậy mà còn ở tình huống bên ngoài. Hắn thực tại không minh bạch Mạc Huyền tiểu tử kia nhìn chúng Diệt Tâm chỗ nào. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng ngây ngốc bộ dáng dễ khi dễ sao? Văn Thiên suy nghĩ một chút. Cảm thấy khả năng này đúng là cao nhất. Nếu là Diệt Tâm giống Ngọc cô nương thông minh như vậy. Vậy thật đúng là không tốt cầm xuống. Nhìn chủ tử bây giờ tình huống liền biết. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Ngọc Thanh Lạc tâm tình tốt, không ngại kiên nhẫn giải thích một chút, dù sao ta vừa mới đến đế đô không còn nhiều, ở nơi này đế đô, quỷ y có thể được cho cừu nhân chỉ có Uy Viễn Hầu một nhà. Nhưng là bây giờ trong hầu phủ đã là tự thân khó bảo toàn, căn bản cũng không có thể ngược lại thiết kế ta, đương nhiên, cũng không thể loại trừ ngoại lệ, về phần cái khác nghĩ muốn hại ta người, cứ như vậy hai ba. Lý Nhiễm Nhiễm là khả năng to lớn nhất. Hôm nay dĩ nhiên đến dự tiệc. Cũng không thể tay không mà về. Liền dò xét một cái. Không nghĩ đến. Thành quả tương đối khá a. Một cái khác hiểm nghi đại nhân. Liền là Mông Quý Phi. Thế nhưng là Mông Quý Phi thân phận bày ở nơi đó. Muốn cân nhắc rất nhiều phương diện. Không quá sẽ kéo hữu tướng xuống nước. Tất nhiên hung phạm đã tìm được. Ngọc cô nương. Tiếp xuống làm thế nào? Đem Lý Nhiễm Nhiễm giao cho quan phủ sao? Văn Thiên hỏi, bây giờ lời đồn đại càng diễn ra càng mãng liệt, không thể nhân nhượng xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, nở nụ cười, đem Lý Nhiễm Nhiễm giao cho quan phủ. Lời đồn đại cũng dừng lại không được. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệt Tâm lo lắng hỏi, Ngọc Thanh Lạc nhún vai. Tựa ở gối dựa phía trên thấp giọng nói. Người ngày mai liền biết. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.